Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, trang 776. Giang Liên Hoán vừa trở về liền lại bị Lục Phiến Môn người kêu đi. Thời gian khống chế vừa vặn tốt, lại vãn một hồi chỉ sợ Lục Phiến Môn bên kia liền phải tìm không thấy người, cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt bắt đầu tưởng Giang Liên Hoán đến tột cùng có phải hay không ở Lục Phiến Môn để lại thuộc về chính hắn nhân thủ. Nàng móc ra trong lòng ngực kia quyển sách, đột nhiên tự hỏi nổi lên một vấn đề: đời trước Giang Liên Hoán có bắt được quá này đó thư sao? Hắn bắt được thư chỉ có hiện tại ở trong tay hắn kia mấy quyển, vẫn là bao gồm Hoa Vinh Nguyệt trong tay thư ở bên trong sở hữu bách khoa toàn thư bộ đâu? Vấn đề này làm Hoa Vinh Nguyệt tự hỏi nửa ngày. Chủ yếu là Hoa Vinh Nguyệt suy nghĩ, nếu đời trước Giang Liên Hoán đem này đó thư tất cả đều bắt được tay, như vậy, Thiên Dịch Lâu nhằm vào Dịch Linh Lung những cái đó kế hoạch gì đó, Giang Liên Hoán có phải hay không cũng có điều nghe thấy? Hoa Vinh Nguyệt trở về lúc sau nằm ở trên giường, an tường nhắm mắt, đóng một phút, hai phút, trong phòng đều đã bình tĩnh không có bất luận cái gì thanh âm. Nàng bỗng nhiên xác chết vùng dậy giống nhau từ trên giường bò lên, càng nghĩ càng giận a. Kia Giang Liên Hoán không phải biết đời trước hết thảy đều chỉ là một hồi âm mưu sao? Kia hắn còn làm kia vừa ra. Hoa Vinh Nguyệt che lại cái trán, tâm nói người này rốt cuộc cái gì tật xấu, vì cái gì mỗi lần Giang Liên Hoán đều có thể làm nàng phát hiện tân lệnh người không tưởng được thần kỳ chỗ đâu. Ngày hôm sau Hoa Vinh Nguyệt rời giường thời điểm thập phần không thoải mái. Khả năng cũng là tối hôm qua làm ác mộng nguyên nhân, trong mộng Giang Liên Hoán kia trương đại mặt. Tuần hoàn truyền phát tin. Một cái kính lặp lại đời trước cuối cùng Dịch Linh Lung tử vong trước bị Giang Liên Hoán mang đi. Hình ảnh, thế cho nên nàng buổi sáng ăn cơm thời điểm cả người thoạt nhìn đều có chút uể oải không phấn chấn bộ dáng, cả người héo héo, tựa hồ lập tức liền phải ngủ rồi, ngươi tỉnh tỉnh. Ăn cơm thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt bị người đẩy đẩy, nàng ngẩng đầu vừa thấy là chính mình phía trước nhận thức, nhưng không thường nói chuyện một người. Người kia hỏi, đêm nay ngươi ra không ra khỏi cửa? Ân, ra cửa làm cái gì? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, đi sòng bạc. Ân, Hoa Vinh Nguyệt cả người chấn động, tâm nói những người này muốn làm gì? Nàng chính là người tốt, chưa bao giờ bài bạc, những người này là muốn lừa nàng đi sòng bạc. Sau đó lộng cái giết heo bàn lừa đến nàng táng ra bại sản sao? Sự thật chứng minh Hoa Vinh Nguyệt chỉ do là suy nghĩ nhiều. Người nọ còn nói thêm, hậu thiên bách hiểu sinh bảng liền ra tới, chúng ta chuẩn bị đêm nay không ngủ được, qua bên kia gác đêm, mãi cho đến bảng đơn ra tới thời điểm, chính như cùng trước kia thi đại học ra thành tích còn ở. Rạng sáng khi rất nhiều gia trưởng cùng hài tử đều sẽ thức đêm chia đều giống nhau. Hiện tại nhóm người này rõ ràng là nửa đêm không ngủ chờ thứ tự, bất quá gọi lại Hoa Vinh Nguyệt. Người này rõ ràng liền không có cái gì cơ hội có thể bước lên cái kia bảng đơn. Hắn đi lên duy nhất mục đích, khả năng cũng chỉ là đi xem náo nhiệt, thấu cái náo nhiệt chơi thượng một đêm. Giống như cũng không lỗ bộ dáng. Cổ nhân tuy rằng ngủ thời gian rất sớm, nhưng ở một ít đặc thù nhật tử vẫn là rất có chơi tâm. Hoa Vinh Nguyệt nguyên bản là tính toán ở trong phòng ngủ một giấc, ngày hôm sau buổi sáng rời giường lại nói, kết quả này sẽ nghe thấy người khác tính toán, mới biết được cũng không phải tất cả mọi người cùng nàng giống nhau bình tĩnh. Cùng người thường so sánh với, nàng cái này cách làm có lẽ quá mức kỳ quái một ít, ách. Đi ra ngoài chơi một đêm giống như cũng đúng. Nàng nói, các ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Chúng ta trước tiên 10 ngày liền tìm tới rồi một nhà tửu lầu. Đến lúc đó ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau qua đi. Người kia hưng phấn nói, bên kia tới rồi buổi tối đặc biệt phồn hoa. Tửu lầu chính đối diện chính là một nhà sòng bạc. Bọn họ nói chỉ cần Bách Hiểu Sinh bảng vừa ra tới, liền sẽ dán đi ra ngoài. Ngươi theo chúng ta cùng nhau qua đi là được. Một nhà đối diện sòng bạc tửu lầu sao? Còn muốn trước tiên 10 ngày đặt trước. Xem ra đại gia vẫn là đều rất thông minh, cư nhiên đều có thể nghĩ đến tìm sòng bạc chuyện này. Hoa Vinh Nguyệt Tâm nói, sau đó nàng lại nhân tiện hỏi một chút sòng bạc nơi vị trí, cùng với như thế nào đi phương thức lúc sau. Biểu tình liền càng ngày càng quái, cuối cùng nàng đánh gãy đối phương, từ từ, ngươi nói nơi đó, nên không phải là ở một cái mới vừa khai không mấy tháng trên đường đi. Chính là nơi đó, nam nhân kia gật gật đầu, ngươi cũng biết cái nào địa phương a? Bên kia gần nhất đặc biệt có danh tiếng, thật sự phi thường hảo chơi, ngươi nếu không đi qua nói, lần này ta mang ngươi đi, không, không cần. Hoa Vinh Nguyệt nội tâm vi diệu nhìn nam nhân kia tiếc nuối rời đi nơi này. Cảm thấy loại cảm giác này thật sự thực kỳ diệu, như là bị người trộm khen giống nhau, thân là hoa phố lão bản. Có thể bị người ngược hướng đánh một đợt quảng cáo cũng là nhân sinh một cái khó được trải qua. Bất quá Hoa Vinh Nguyệt lúc này bỗng nhiên ý thức được, chính mình xác thật là nên tìm một chỗ chờ đêm nay tin tức ra tới. Nàng có thể một giấc ngủ đến đại hừng đông khả năng tính không quá cao. Rốt cuộc này sẽ nàng còn tự cấp Lục Phiến Môn làm công. Lục Phiến Môn bên kia khả năng sẽ làm bọn họ nửa đêm khẩn cấp tập hợp một chút, tìm một chỗ chờ xong tin tức ngủ tiếp. Hoa Thuyền bên kia, đêm nay khả năng cũng là một hồi ngạnh chiến. Lưu lượng khách sẽ phi thường đại. Đến lúc đó nói không chừng một không cẩn thận liền sẽ tạo thành cái gì dẫm đạp sự cố. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng nghĩ có không, liền đứng dậy chuẩn bị ra cửa. Nàng không có trước tiên đi tìm Giang Liên Hoán. Rốt cuộc nửa đêm thời điểm Giang Liên Hoán nói không chừng sẽ qua tới tìm nàng. Nàng càng muốn nhìn một cái giờ này khác người giang hồ đều đang làm gì. Mới vừa đẩy cửa đi ra ngoài, Hoa Vinh Nguyệt liền bỗng nhiên thấy chính mình đối diện cái kia đã không phòng. Nàng theo bản năng nhìn thoáng qua, không có thấy cái kia mắt đen nữ hài. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiến tới bắt đầu cảm thấy chính mình có điểm si ngốc. Kia hai người đều đã đi một đoạn nhật từ. Nàng hiện tại mỗi lần ra cửa còn luôn là lo lắng có người sẽ ở trong góc mai phục. Nếu hai người kia ở chỗ này nói, không biết sẽ thế nào. Hoa Vinh Nguyệt đối với hai người kia đột nhiên rời đi vẫn là thực đáng tiếc, không phải bởi vì ở chung ra cảm tình, thuần túy là bởi vì hai người kia cho nàng cảm giác rất nguy hiểm. Vô luận là nam nhân kia vẫn là nữ hài tử kia, hai người kia không rên một tiếng đột nhiên biến mất, tổng làm Hoa Vinh Nguyệt trong lòng có loại không yên ổn cảm giác. Theo bên này qua đi, phía trước kia tranh trong phòng chính là Lộ Lưu Sinh cùng hắn kia mấy cái các bằng hữu trụ địa phương. Hoa Vinh Nguyệt nghĩ tới cũng tới rồi, không bằng xem bọn hắn đang làm gì đi. Hết chương.